Huyền Lưu Ly mặt không đổi sắc, lấy ra một cái mũ từ trong túi trữ vật. Vật này tên là Ngũ Phật Quan, còn có một cái tên khác là Ngũ Trí Quan, mang theo sức mạnh của Đại Phật, tượng trưng cho Ngũ Phật, Như Lai Húc Nhật, Dược Sư Phật Phương Đông, A Di Đà Phật Phương Tây, Bảo Sinh Phật Phương Nam, Thành Tựu Phật, có được diệu dụng khai mở tâm trí. Bản thân của Ngũ Phật Quan được làm từ ngọc phỉ thúy, đội ở trên đầu, giống như là Ngũ Phật Quán Đỉnh. Phương Trượng làm chủ, vì để cho Phật tử Điện Hạ sớm ngày khai ngộ, tạm thời cấp cho Phật tử Điện Hạ kiện pháp khí này, ngày sau nói không chừng cũng có thể trở thành đạo khí bảo hộ Phật tử Điện Hạ. Huyền Lưu Ly càng nói càng vui vẻ, lại hồn nhiên không thấy được Dương Xuân đang cố nén ý cười cùng với sắc mặt tái xanh của Trần Tiêm Tiêm ở bên cạnh. Đúng thế, chuyện có quan hệ đến Ngũ Phật Quan, Trần Tiêm Tiêm căn bản là không hề quan tâm. Quan trọng nhất là, cái đồ chơi này được làm từ ngọc phỉ thúy, từ trên xuống dưới đều có màu xanh lục, lại còn là một cái nón. Vật này, liền giao cho Phật tử Điện Hạ, Trần Tiêm Tiêm nhìn Huyền Lưu Ly cầm Ngũ Phật Quan, dùng vẻ mặt trang nghiêm mà trao nó cho mình, khóe mắt không ngừng co giật. Người đang cố ý à? Khụ khụ, Trần Tiêm Tiêm còn chưa mở miệng, Dương Xuân ở bên cạnh liền cao hứng bừng bừng bước tới giúp Trần Tiêm Tiêm nhận lấy Ngũ Phật Quan, nói, không nên khách khí, Tiêm Tiêm tỷ thật là, ý tốt của Lưu Ly tỷ là rất khó có được, tại sao ngươi lại không chấp nhận, yên tâm đi Lưu Ly tỷ, cái nón xanh này, Tiêm Tiêm tỷ sẽ nhận lấy. Thấy vậy Trần Khuynh Địch đứng ở bên cạnh xem trò vui liền lộ ra biểu lộ sợ hãi. Huyền Lưu Ly hồn nhiên không phát hiện ra chuyện không đúng liền hài lòng gật gật đầu nói, đã như vậy ta liền đi trước. Trần Khuynh Địch, chớ quên. Chúng ta sẽ gặp lại trong kỳ tuyển chọn, cho đến giờ phút này, Trần Khuynh Địch mới phản ứng với ba chữ kỳ tuyển chọn ở trong miệng của Huyền Lưu Ly, đó là cái đồ chơi gì. Huyền Lưu Ly vừa đi không lâu, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân còn đang minh tranh ám đấu, tranh luận với nhau về vấn đề Ngũ Phật Quan thuộc về ai, cửa chính gian phòng lại bị gõ thêm một lần. Đồng đồng đồng. Gặp quỷ. Tại sao lại có người đến? Trên gương mặt của Trần Khuynh Địch lộ ra sự bất mãn. Ta đáng lẽ phải sớm rời khỏi nơi thị phi này mới đúng, bây giờ đột nhiên lại toát ra nhiều chuyện như vậy, hơn nữa còn đều nhằm vào ta. Trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch phảng phất như là thể hồ quán đỉnh vậy, giật mình hiểu rõ ra. Đúng thế, không phải là những chuyện này nhằm vào ta, mà là bởi vì hai vị nhân vật chính ở bên cạnh ta. Trần Công Tử, Điện Hạ cho mời Công Tử. Mở cửa chính ra, Lưu Cẩn nhanh chân đi vào bên trong phòng, bất quá sau khi nhìn thấy thân hình của Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân, trên mặt của hắn lại lộ ra một tia quỷ dị. Thái tử muốn gặp ta, Trần Khuynh Địch vừa mới hiểu được vì sao bản thân lại gặp phải nhiều phiền toái như vậy liền nhếch nhếch khóe miệng nói, thì ra là thế, ta hiểu rồi. Xem ra là sự tình bản thân ta làm giả Bảo Ngọc Phượng Hoàng cuối cùng đã bị bại lộ rồi sao, được rồi, dù sao thì ta cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Ta biết ý đồ của thái tử định làm gì, Lưu Cần, ta còn chưa kịp nói cái gì mà ngươi đã biết rồi, mặc dù ở trên giang hồ đều nói người hành tẩu trong thiên hạ của Thuần Dương Cung. Trần Khuynh Địch là một đời quỷ tài trí kế vô song, nhưng thật sự là sẽ thần kỳ như vậy hay sao? Ý niệm tới đây, Lưu Cẩn không khỏi nói ra từng chữ, ngài thực sự biết rõ ý đồ của thái tử sao? Trần Công Tử, ta hy vọng ngài không nên hiểu lầm. Hiểu lầm, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên cười một tiếng, nói, ta làm sao có thể sẽ hiểu lầm đây? Trừ bỏ sự tình thái tử phát hiện ra Bảo Ngọc là giả tạo, muốn gây phiền toái cho ta, thì ta và thái tử căn bản là không thù không oán. Cho nên thái tử phái Lưu Cẩn đến đây nhất định là do sự tình Bảo Ngọc. Ý đồ của thái tử cũng không tiện nói ra ở đây, Trần Khuynh Địch liếc nhìn Trần Tiêm Tiêm, vừa thấp giọng nói ra, vừa ám chỉ Lưu Cẩn. Lần này ngươi hẳn là đã minh bạch rồi chứ, Trần Tiêm Tiêm đang ở ngay bên cạnh, tự nhiên là không thể nói rõ sự tình Bảo Ngọc. Sự ám chỉ của Trần Khuynh Địch, Lưu Cẩn tự nhiên là cũng có thể phát hiện ra, thì ra là thế. Hẳn chính là không muốn Thuần Dương Cung liên lụy vào bên trong sự bày bố của thái tử sao? Phải biết rằng ở bên trong sự bày bố của thái tử, Trần Khuynh Địch bởi vì nguyên nhân Trần gia bị quản chế, tất nhiên sẽ đáp ứng thái tử tham gia kỳ tuyển chọn tổng chỉ huy cẩm y vệ. Mà Trần Khuynh Địch thân làm đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, ở một trình độ nào đó thì chính là đại biểu cho thái độ của Thuần Dương Cung. Thái tử nếu muốn mượn tay của Trần Khuynh Địch, tất nhiên là cũng sẽ kéo Thuần Dương Cung xuống nước theo. Bất quá xem ra, cái ý nghĩ này cũng đã bị Trần Khuynh Địch nhìn thấu. Hắn không muốn để cho những đệ tử Thuần Dương Cung khác biết rõ, chính là vì muốn đặt Thuần Dương Cung ra bên ngoài. Không hổ là Trần Khuynh Địch. Dĩ nhiên, Lưu Cẩn cười cười nói, xem ra Trần Công Tử đúng là đã minh bạch ý tứ của Điện Hạ, vậy là tốt rồi, vậy sau này sẽ giao kỳ tuyển chọn cho ngài, hy vọng là ngài sẽ không làm cho thái tử thất vọng. Tất nhiên rồi, Trần Khuynh Địch mỉm cười tiễn Lưu Cẩn đi, sau đó bắt đầu lẩm bẩm, Lưu Cẩn nói như vậy là có ý gì, kỳ tuyển chọn. ý nói là chỉ cần mình tham gia kỳ tuyển chọn gì đó thì sẽ bỏ qua chuyện cũ. Sư huynh không biết sao, Trần Tiêm Tiêm vẫn một mực dự thính trước đó giống như là vội vã muốn biểu hiện bản thân vậy, đột nhiên nhảy ra nói. Ô, muội biết sao, Trần Tiêm Tiêm ưỡn ngực ngẩng đầu, còn nhìn thoáng qua Dương Xuân có một chút không cam tâm, mang theo vài phần cảm giác thắng lợi nói. Kỳ tuyển chọn ở trong miệng của Lưu Công Công trước đó có lẽ chính là thi tuyển vị trí Tổng Chỉ huy Cẩm Y Vệ ở Kinh Thành. Tổng Chỉ huy Cẩm Y Vệ, khóe mắt của Trần Khuynh Địch giật một cái tên này là điểm xấu. Tối thiểu là ở bên trong trí nhớ kiếp trước của ta, phàm là nhân vật lên làm Tổng Chỉ huy Cẩm Y Vệ, bất kể là ngoại thích, trọng thần, bậc thầy võ thuật hay là tuyệt thế kiêu hùng, đều không có một ai ngoại lệ, tất cả đều là chết không yên lành, hoặc là giết nhà, hoặc là diệt môn, nói tóm lại đều là vô cùng thê thảm. Còn có người muốn cái vị trí này sao? Đương nhiên, Trần Tiêm Tiêm dùng vẻ mặt đương nhiên nói ra, Cẩm Y Vệ mới được thiết lập nghe nói là được phân ra từ một bộ phận của Lục Phiến Môn, gần như là một bản sao của Lục Phiến Môn. Mặc dù chỉ mới được thiết lập, nhưng lại có thế lực phi thường khổng lồ, mà nền tảng cũng rất tốt. Người đứng đầu của một cái thế lực như vậy, đương nhiên là ai cũng muốn làm. Nhất là những thế gia và tông phái kia, chính là càng muốn đẩy người của mình lên cái vị trí kia, thế gia nếu như có thể lấy được sự trợ giúp của Cẩm Y Vệ, vậy thì liền có thể khuếch trương thế lực của gia tộc trên phạm vi lớn, mà tông môn nếu như có thể khống chế Cẩm Y Vệ, vậy thì hoàn toàn có thể nhờ vào đó mà thoát khỏi sự áp chế của triều đình đối với giang hồ, thậm chí là còn ảnh hưởng ngược lại đến triều đình. Ra là vậy, Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt giống như có điều suy nghĩ sau khi nghe Trần Tiêm Tiêm giải thích xong, nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề căn bản nhất, cái vị trí này rất là xúi quẩy. Ai làm thì người đó sẽ chết. Dù sao thì ta cũng sẽ tuyệt đối không làm. Trần Khuynh Địch buông tay, lộ ra bộ dáng rất là tiêu sái. Dù sao thì ta cũng không mơ tưởng đến cái vị trí này, cũng không cần phải đi làm, hả? Vừa rồi Lưu Cần đã nói cái gì, thái tử muốn ta đi tham gia kỳ tuyển chọn vị trí Tổng Chỉ huy Cẩm Y Vệ kia. Giống như là vậy, sư huynh. Trần Tiêm Tiêm hưng phấn mà nói ra, xem ra là lần này thái tử đã chọn chúng sư huynh, đây cũng là một cơ hội của chúng ta, nếu như Thuần Dương cung chúng ta có thể khống chế Cẩm Y Vệ, đó không thể nghi ngờ là có thể khuếch trương thế lực của Thuần Dương cung ra toàn bộ Trung Nguyên, điều duy nhất phải chú ý chính là khả năng thái tử tạo phản. Bất quá vào trước đó, tin rằng là thái tử sẽ nhất định toàn lực ủng hộ sư huynh, khiến cho sư huynh đạt được vị trí Tổng Chỉ huy Cẩm Y Vệ. Hà hà, khóe mắt của Trần Khuynh Địch run rẩy, dụng tâm của thái tử thật là ác độc. Đây rõ ràng là muốn giết ta lặng yên không một tiếng động. Nhưng mà, Trần Khuynh Địch ta sẽ giống như là loại người tùy tiện bị uy hiếp kia hay sao, đừng nói dẫn. Trần Khuynh Địch ta cho dù chết, cũng sẽ nhảy lầu tự tử, chứ tuyệt đối sẽ không đi tham gia cái gì gọi là kỳ tuyển chọn Tổng Chỉ huy Cẩm Y Vệ. Tích. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ. Đã thành công kích hoạt nhiệm vụ trình tuyến. Tên nhiệm vụ, thật là thơm. Nội dung nhiệm vụ, mời ký chủ lập tức tham gia kỳ tuyển chọn Tổng Chỉ huy Cẩm Y Vệ do triều đình cử hành. Biểu hiện của ký chủ ở trong kỳ tuyển chọn sẽ trực tiếp quyết định hướng đi của tư liệu mới sắp phát hành, cho nên mời ký chủ hãy nghiêm túc đối đãi, không nên đối phó qua loa. Đây cũng là nhắc nhở thân thiện của bổn hệ thống. Bàn thưởng nhiệm vụ, cơm trứng chiên hoàng kim. Trừng phạt nhiệm vụ, 10 ngày cực kỳ vui nhộn. Nhắc nhở nhiệm vụ, cơm trứng chiên hoàng kim là một loại thực phẩm ngày xưa do thực thần đạo tôn dùng hai loại thiên địa kỳ chân, trứng kim ô và long nha mễ làm nguyên liệu, dùng thực thần đạo hỏa giang trong 7-7-49 ngày, cuối cùng nấu thành dược liệu, có hiệu quả không thua gì đan vương, hơn nữa còn ăn rất ngon. Mặt khác, phương diện trừng phạt ký chủ cũng chính là điên cuồng cười vang trong liên tục 10 ngày không có cách nào đình chỉ, nghe vào giống như là rất vui vẻ. Nhưng trên thực tế đó lại là một cái hình phạt phi thường khủng bố ở thời kỳ thượng cổ, cho nên mời ký chủ hãy nghiêm túc tham gia kỳ tuyển chọn, Trần Khuynh Địch. Sư huynh. Đại ca ca, Dương Xuân khá là lo âu nhìn Trần Khuynh Địch lộ ra thần sắc biến ảo bất định, nói, đại ca ca nếu như không muốn đi mà nói, vậy thì cũng không cần phải đi, ta cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Không sai. Trần Tiêm Tiêm nói bổ sung, bây giờ thái tử đã không thể dùng Trần gia để uy hiếp sư huynh, cho nên cũng không cần phải quá mức để ý. Dù sao thì ở phía sau chúng ta cũng có Thuần Dương cung làm chỗ dựa, cho nên nếu như sư huynh thực sự cảm thấy khó xử, vậy thì cũng có thể cự tuyệt. Không thể nói như thế. Trần Khuynh Địch dùng vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Tổng Chỉ huy Cẩm Y Vệ, nếu như có thể lấy được cái vị trí này, đối với sự phát triển trong tương lai của Thuần Dương cung là có ích lợi rất lớn. Thế nhưng không phải là sư huynh vừa mới nói. Không cần phải nói nhiều, Trần Khuynh Địch nói một cách nghiêm túc, mặc dù kỳ tuyển chọn này rất nguy hiểm, cái vị trí tổng chỉ huy cầm y vệ kia cũng lành ít dữ nhiều, nhưng mà vì báo đáp ơn tri ngộ của nghĩa phụ, báo đáp ân nghĩa bồi dưỡng của Thuần Dương Cung, Trần Khuynh Địch ta là không thể chối từ. Ta tất nhiên là sẽ đi tham gia cái kỳ tuyển chọn này, tranh đoạt vị trí thứ nhất. Đây không phải là vì ta, mà là vì tương lai của Thuần Dương Cung. Đây là tình cảm sâu đậm và cao thượng cỡ nào. Tin tức tuyển chọn vị trí tổng chỉ huy cầm y vệ ở trong mấy ngày ngắn ngủi liền truyền ra khắp Đại Giang Nam Bắc. Cái tin tức này không chỉ làm rung động triều đình Đại Càn, mà còn khiến cho các thế gia và tông phái rung chuyển, nhất là chỗ tượng trưng ở phía sau cái tin tức này. Đó là ý tứ của Thánh Thượng Đại Càn. Phải biết rằng đây chính là cầm y vệ. Đây là một tổ chức được phân chia từ một phần võ lực của lục phiến môn, ở trên cái cơ sở này, vị trí tổng chỉ huy cầm y vệ vốn là sẽ được Thánh Thượng Đại Càn tự mình bổ nhiệm, bảo đảm là cái tổ chức này sẽ bị triều đình khống chế hoàn toàn, nhưng Thánh Thượng Đại Càn lại dùng loại phương thức buồn cười như kỳ tuyển chọn để lựa chọn tổng chỉ huy cầm y vệ. Hơn nữa còn là không hạn chế thân phận người tham gia, thậm chí là ngay cả thế gia cùng với tông phái cũng đều có thể tham dự. Nếu như không phải Thánh Thượng Đại Càn ở trong 300 năm trị vì đã tích lũy được uy vọng rất cao, chỉ sợ là sẽ khiến cho toàn thể văn võ bá quan triều đình vạch tội. Mà trên thực tế là cũng có chuyện như thế, vẫn có không ít ngôn quan không sợ sinh tử, thảo luận về việc này ở trên triều hội, hơn nữa còn biểu đạt ra sự bất mãn rõ ràng đối với chuyện này. Đáng tiếc là Thánh Thượng Đại Càn đã định chủ ý, cũng không có ý tứ thay đổi. Cũng chính là vì như thế, toàn bộ Thành Thượng Kinh cũng bởi vì vậy mà trở nên hỗn loạn ở trên con đường đi đến Thành Thượng Kinh. Lúc nào cũng đều có thể nhìn thấy phi thuyền cùng với phi cầm xẹt qua không trung, mang theo khí thế bàng bạc, đó đều là người của thế gia, hoặc là người của tông phái. Toàn bộ đều tụ tập đến kinh thành. Mặc dù những thế gia và tông phái này có lớn có nhỏ, không nhất định có thể trổ hết tài năng ở bên trong kỳ tuyển chọn. Nhưng đây chính là lần đầu tiên Thánh Thượng Đại Càn biểu đạt một loại thái độ nào đó đối với thế gia và tông phái, coi như không có cách nào trúng tuyển. Nhưng có thể tham gia náo nhiệt cũng đã rất tốt, có một số tông phái nhỏ còn nói thẳng với đệ tử, đi đến kinh thành để thấy một chút việc đời. Mà sau khi người của các đại thế lực đến, tự nhiên cũng không gạt được các cư dân ở trong kinh thành. Đám gia hỏa ở kinh thành này một người cũng đều có lá gan lớn hơn một người, đừng nói là các thế gia và tông phái ở dưới chân thiên tử, coi như là hai mạch Phật, đạo bọn họ cũng dám nghị luận. Này, người có nghe nói hay không, lần này Phật môn cũng đã phái vị nữ Bồ Tát kiệt xuất nhất kia đến đây. Cái tin tức này của ngươi đã sớm lạc hậu, ta thế nhưng còn nghe nói là vị nữ Bồ Tát kia ôm ôm ấp ấp ở trước mặt của mọi người. Đó có phải là cuộc sống riêng tư của nàng không? Cũng khó nói. Còn có, nghe nói cũng có người đã tận mắt trông thấy vị tiểu thiên sư đạo môn kia đi đến đây cùng với Kiền Hoàng Công Chúa. Thực sao? Cặp quỷ. Đây thật sự là quá kích thích. Ở trên tầng cao nhất của một tòa từ lâu ở phía thành đông, Hoàng Thu Sinh nhìn xuống nguyên một đám bách tính đang hưng phấn lan truyền lời đồn, không tự chủ được mà quệt quệt khóe môi. May mắn mà có chuyện đại sự này diễn ra, cho nên tin tức hắn bị Trần Khuynh Địch đánh bại trước đó mới không nhấc lên gợn sóng nào. Thu hồi ánh mắt, Hoàng Thu Sinh nhìn về phía vị khách nhân đặc thù ở trước mặt, nói, điện hạ trăm công nghìn việc, Hoàng Mộ bất quá chỉ là một người vô năng mà thôi, cần gì phải gặp riêng Hoàng Mộ chứ? Hoàng Tổng Bộ khách khí rồi. Nhìn sắc mặt còn lộ ra mấy phần trắng bệch của Hoàng Thu Sinh, thái tử mỉm cười, nói, sự tình lần này phụ hoàng hạ lệnh chia cắt lục phiến môn bản cung cũng đã nghe nói. Mặc dù lúc trước bản cung đã một mực phản bác, nhưng phụ hoàng đã quyết tâm ý, bản cung cũng không có biện pháp, cho nên bản cung đối với tao ngộ của Hoàng Tổng Bộ, vẫn luôn cảm thấy phi thường tiếc hận, nói nhảm. Hoàng Thu Sinh thầm mắng ở trong lòng. Còn thỏ đế hư hỏng này, đừng tưởng rằng là lão phu không biết, lúc trước vào thời điểm quyết định chia cắt lục phiến môn thành lập cẩm y vệ, thành thượng đã ủy thác cho ngươi phụ trách, không biết là ngươi đã vui vẻ cỡ nào, bây giờ lại còn nói là phi thường tiếc hận cái đầu của ngươi, thực sự là đồ dối trá. Sau khi mắng xong ở trong lòng, trên mặt của Hoàng Thu Sinh cũng dâng lên thần sắc cảm động. Nhận được sự yêu mến của thái tử, Hoàng Mỗ thật sự là không dám nhận, bất quá bây giờ Hoàng Mỗ mới bị đánh bại, còn chưa dưỡng tốt thương thế. Chỉ sợ là tạm thời sẽ không có cách nào báo đáp thái tử. Thái tử, nói nhảm. Cái lão gia hư hỏng này, bản cung thế nhưng đã không chỉ một lần bí mật nghe được ngươi biểu đạt sự bất mãn đối với phụ hoàng, hiện tại bản cung cũng đều đã ám chỉ đến mức rõ ràng như vậy. Ngươi lại còn giả ngu với bản cung, còn không dám nhận, tạm thời không có cách nào báo đáp, dối trá. Thật sự là quá dối trá. Hoàng Tổng Bộ, lần này bản cung là rất có thành ý. Ô, Hoàng Thu Sinh ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt thuần phác mà nhìn thái tử, phảng phất như căn bản là không hiểu được ý tứ của hắn. Thấy Hoàng Thu Sinh bày ra cái bộ dáng này, Thái tử lắc đầu, xoay chuyển lời nói, Hoàng Tổng Bộ, người có biết lần này có bao nhiêu thế lực tụ tập đến thành Thượng Kinh hay không? Hai mạch Phật, đạo cao ngạo, chỉ phái võ giả thế hệ trẻ tuổi đến đây, nhưng không ngoại lệ đều là võ đạo tông sư. Phật môn Huyền Lưu Ly, đạo môn Trường Chính Nhất, đều là nhân kiệt đương thời, nhưng ngoại trừ hai người này, tám đại thánh địa võ đạo khác cũng có bảy thánh địa tới. Ngoài ra thì các thế lực lớn nhỏ càng là nhiều vô số kể. Tám đại thánh địa võ đạo khác cũng có bảy thánh địa tới. Cũng đúng, tiên cung không để ý tới thế sự, tự nhiên là sẽ không tới. Ngoài ra, Kiếm Tông, Đao Tông, Mặc Môn, các hạ học cung, Thuần Dương Cung, thậm chí còn có người của ma đạo nhất mạch, Minh Giáo thì cũng thôi đi, nhưng Vô Sinh Đạo thì ngài cũng không phải là không biết. Vô Sinh Đạo, ba chữ Vô Sinh Đạo vừa được nhắc đến, sắc mặt của Hoàng Thu Sinh liền lập tức trở nên hiểm ác. Nói thật, mấy cái thế lực mà Thái tử nói trước đó hắn đều không thèm để ý, dù sao thì Kiếm Tông cùng với Đao Tông từ trước đến nay cũng đều là có thù chuyển kiếp, Mặc Môn chính là lãnh tụ tà đạo, vốn là có hợp tác cùng với triều đình, các hạ học cung theo đạo thống Nho gia, tự nhiên là cũng không có khả năng làm loạn. Về phần Thuần Dương Cung, vốn chính là một thế lực trung lập, về phần ma đạo nhất mạch, Minh Giáo xem như là thế lực đứng đầu ma đạo, tự nhiên là sẽ có hai mạch Phật, đạo tiến hành hạn chế. Nhưng Vô Sinh Đạo thì lại khác biệt, Vô Sinh Đạo chính là thoát thai từ đạo môn, chính là đạo thống do một vị thiên tôn đạo môn phản bội đạo môn vào mấy ngàn năm trước khai sáng ra. Nhìn như đạo uẩn thiên sinh, kỳ thực lại là tà giáo từ đầu đến đuôi, trọng yếu hơn chính là tôn chỉ của cái tà giáo này chính là mở ra một cái gọi là cực lạc tịnh thổ. Mà giáo nghĩa của Vô Sinh Đạo rõ ràng chính là đang đối đầu cùng với triều đình. Bởi vậy Vô Sinh Đạo từ trước đến nay đều không được triều đình khoan dung, vào sau khi Thánh Thượng Đại Càn lên ngôi, thế lực đầu tiên mà triều đình đả kích chính là Vô Sinh Đạo. Vốn cho rằng đạo thống của Vô Sinh Đạo đã triệt để xuống dốc, kết quả không ngờ được là sau 300 năm, bọn họ lại xuất hiện. Điện hạ, ngài biết được tin tức này từ nơi nào? Hà hà, Thái tử mỉm cười nói, Hoàng Tổng Bộ cũng không cần phải quan tâm đến cái vấn đề này, bản cung chính là bởi vì cảm thấy công việc của Hoàng Tổng Bộ gần đây không được suôn sẻ. Đặc biệt đưa công lao tới cho ngài, tin rằng chỉ cần có thể tra ra động tĩnh của Vô Sinh Đạo, đối với ngài cùng với Lục Phiến Môn, cũng sẽ là một cái thành tích không tệ, đúng không? Thuận tiện nhắc đến, ở bên trong tin tức của bản cung, Vô Sinh Đạo dường như là đã cấu kết với Dư Nghiệt Đại Chu. Sau một khoảnh khắc im lặng, Hoàng Thu Sinh mới chậm rãi đứng dậy, nói, ta đã hiểu. Lưu Cần, đưa tiễn Hoàng Tổng Bộ. Nhìn Lưu Cần và Hoàng Thu Sinh cùng nhau biến mất ở dưới hành lang, Thái tử hấp háy mắt, lộ ra một nụ cười, lẩm bẩm, tạo phản, thật đúng là một loại tên tuổi cực lớn. Lúc này mới được mấy ngày, tất cả ngưu, quỷ, xà, thần đều đã đi ra, lại còn dám liên hệ với bản cung. Cho các ngươi một bài học cũng tốt. Đứng dậy, Thái tử lắc lắc tay áo, thoải mái mà quay trở về Đông Cung, mà cùng lúc đó. Coi như không tệ, Thánh Thượng Đại Càn thu hồi ánh mắt, lộ ra một nụ cười rất giống với Thái tử. Phong vân hội tụ, quân hùng tiến vào kinh thành, Thái tử xem như là nhân vật đã từng tạo phản, tất nhiên là sẽ có không ít người nghĩ rằng tên tiểu tử này không chịu an phận. Trái lại là đã xem nhẹ tên tiểu tử này, Thái tử vừa mới đi ra khỏi tử lâu ở nơi xa toàn thân lắc một cái, một cỗ cảm giác giống như đúc cảm giác run rẩy khi gian lận thi cử lúc còn bé bị phụ hoàng phát hiện ra xông thẳng lên đầu. Sao lại thế này? Chẳng lẽ lại có người âm thầm tính toán bản cung, vào ngày thứ ba sau khi tin tức được phát tán, các thế lực ở khắp nơi rốt cục cũng đã đi tới thành Thượng Kinh. Nổi danh nhất trong số này chính là Thánh Địa Võ Đạo, nhất là hai mạch Phật, Đạo, Trường Chính Nhất cùng với Huyền Lưu Ly, mà hai vị này lại không phải là người cuồng vọng gì, đương nhiên là sẽ không hiển lộ khí thế. Mà Trần Khuynh Địch thuộc về Thuần Dương Cung thì sẽ càng không làm như thế. Ngoại trừ bọn họ, các Thánh Địa Võ Đạo còn lại thì không chỉ có thế hệ tuổi trẻ. Cũng có lẽ là vì muốn biểu diễn lực lượng của giới tông phái đối với triều đình Đại Càn, các thánh địa võ đạo khác đều không ngoại lệ, đều là do một vị tiền bối mạnh mẽ lĩnh đội, dẫn một nhóm đệ tử đến đây. Ầm ầm, ở cửa thành phía đông thành Thượng Kinh, một đạo kiếm quang bay thẳng lên trời cao, phảng phất như một chuôi thần kiếm thông thiên triệt địa quét ngang thương minh, mà gần như đồng thời, ở cửa thành phía tây thành Thượng Kinh cũng có một đạo đao quang vọt lên, cũng mang theo khí thế ngập trời, bay lên như diều gặp gió. Mang theo khí thế trảm thiên diệt địa hô ứng lẫn nhau cùng với kiếm khí, Kiếm Tông cùng với Đao Tông. Hai đại thánh địa võ đạo này chính là có mối thù chuyển kiếp, mối hận thù này bắt nguồn từ tổ sư khai phái, ngay cả thần binh Trấn Tông, một cái cũng có tên là Duy Ngã Kiếm, còn cái khác lại có tên là Độc Tôn Đao, ý tứ tranh phong ở giữa hai tông phái này là phi thường rõ ràng, bất quá lúc này song phương sau khi đi tới kinh thành, ở trong khí tức lại có mấy phần ý tứ liên hiệp, đào quang kiếm khí nồng đậm đến cực hạn, mặc dù khí tức không bao trùm thành thượng kinh, nhưng mà lại xông thẳng lên trời. Cho dù là võ đạo tông sư nhìn thấy cũng sẽ sinh ra mấy phần cảm giác tim đập nhanh, bao gồm cả Hoàng Thu Sinh ở bên trong không ít người càng là nhận ra được võ giả thể hiện ra khí thế như vậy là người nào. Là kiếm vương Đàm Thu của kiếm tông, năm đó cũng là một trong ba võ giả hàng đầu trong thế hệ trẻ tuổi, nghe nói là thậm chí đã từng so kiếm với Ninh Thiên Cơ, 30 năm trôi qua, hắn thế mà cũng đã đột phá đến cảnh giới hỏa luyện kim đan, chậc, kiếm tông thật đúng là cường thịnh, đây chính là võ giả hỏa luyện kim đan, vậy mà cũng có thể tùy tiện phái ra. Đào tông ở bên kia cũng không kém, đó là Đao Vương Cô Độc Không, năm đó chính là thiên kiêu chí tử không phân cao thấp cùng với Đàm Thu, bây giờ Đàm Thu đã đột phá. Hắn cũng nối bước đột phá theo, cảnh giới hỏa luyện kim đan, lão phu cho đến nay còn không dám thử nghiệm cái kiếp nạn tam vị chân hỏa kia, thật không biết là đến tột cùng bọn họ đã làm như thế nào để vượt qua, hai vị hỏa luyện kim đan. Phóng nhãn ra toàn bộ thiên hạ, võ đạo tông sư cũng có số lượng không ít, nhưng hỏa luyện kim đan thì lại cực kỳ thưa thớt, hơn nữa phần lớn đều tập trung ở bên trong các thế lực siêu cấp. Cũng chỉ có dạng thánh địa võ đạo như kiếm tông cùng với đao tông mới có thể phái ra một vị tuyệt thế cường giả hỏa luyện kim đan đến một cách tùy tiện như vậy. Ngay vào thời điểm kiếm khí và đao quang càng ngày trở nên càng hùng hậu, mắt thấy là đã sắp giao phong với nhau, một giọng nói già nua đột nhiên truyền ra, mang theo một vòng ánh sáng nhạt ngăn cản ở giữa kiếm khí cùng với đao quang. Hai vị có vẻ rất là tức giận, vừa dứt lời, ánh sáng nhạt chuyển từ yếu sang mạnh, trong nháy mắt liền biến thành một luồng ánh sáng rực rỡ. Tản ra khí tức cường đại không thua kém một chút nào so với kiếm khí và đao quang, một mực ngăn cản bọn chúng ở phía tây và phía đông. Đừng xen vào việc của người khác, ở bên trong kiếm khí cùng với đao quang, hai tiếng hừ lạnh vang lên liên tiếp, nhưng cũng không tiếp tục xuất thủ. Thấy vậy rất nhiều tiểu thế lực trong thành cũng đều là biến hóa sắc mặt. Là Mặc Môn, người Mặc Môn thế mà cũng tới, cái thánh địa võ đạo này hàng năm đều ẩn cư ở trong cơ quan thành, cực hiếm có truyền nhân đi ra bên ngoài, không ngờ được lần này thế mà lại xuất hiện. Bất quá nếu so sánh cùng với kiếm tông và đao tông, nội tình của Mặc Môn hơi yếu hơn một chút, người tới lần này chỉ là lão tiền bối, không phải là nhân kiệt mới xuất hiện trong gần trăm năm nay. Hẳn là còn có người khác, không phải nói là thánh địa võ đạo đều rất cường hãn hay sao, ầm ầm. Đám người còn chưa nói dứt lời, từ trên đường chân trời ở phía nam thành Thượng Kinh, một cơn sóng dâng lên từ đất bằng. Chỉ một thoáng liền truyền ra một tràng tiếng đọc sách vang vọng trên trời dưới đất, khiến cho người ta không tự chủ được đắm chìm ở trong đó, trong lòng sinh ra đạo lý vô tận. Sau khi cơn sóng ập đến thành Thượng Kinh liền tự nhiên rút đi, thay vào đó thì là thân ảnh của một ông lão mặc áo trắng, cũng không có khí thế trùng thiên gì, nhưng ở bên trong sự bình thản lại mang theo vài phần chân thực, cùng so sánh với tuyệt thế cường giả của kiếm tông, đao tông, còn có Mặc Môn, lại càng có thêm mấy phần phổ biến. Người của Tắc Hạ Học Cung, ở bên trong kiếm khí, thanh âm thăm thẳm của kiếm vương Đàm Thu truyền ra. Xin chào mấy vị, lão giả mỉm cười, chắp tay về phía ba người, trông rất phong độ, bốn vị võ giả hỏa luyện kim đan. Gần như đồng thời, toàn bộ bốn phương tám hướng thành Thượng Kinh, kiếm tông, đào tông, Mặc Môn, nhào ra, tuyệt thế cường giả của bốn cái thánh địa võ đạo phảng phất như là đã ước định xong vậy, đồng thời bạo phát ra khí tức hỏa luyện kim đan của bản thân, khí tức hùng hậu như lửa. Thậm chí còn diễn hóa ra mấy phần khí thế đáng sợ của tam vị chân hỏa. Trong lúc nhất thời, thành Thượng Kinh trước đó còn huyên náo tiếng người liền rơi vào trong sự yên tĩnh. Quả thực là làm càn. Người tông phái thật đúng là không có quy tắc, trong lúc mơ hồ, khí thế bộc phát ở khắp các nơi trong thành Thượng Kinh, ở bên trong quân doanh Phi Hùng Thành Đông. Một cỗ sát khí hết sức mãnh liệt mang theo một đạo huyết hà ngập trời rạch nứt trường không, tản ra khí tức không kém bốn người của giới tông phái một chút nào. Thậm chí mơ hồ còn có xu thế vượt qua, ở bên trong huyết hà còn có thể mơ hồ nghe được tiếng la hét. Gần như đồng thời, ở bên trong phủ tướng quốc thành Bắc cũng là vọt lên một cỗ hạo nhiên chính khí, có khí tức gần giống như lão giả nho gia, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Sau khi được triển lộ cũng không có tiếng đọc sách vang khắp chân trời, thay vào đó thì là một cỗ ý cảnh đáng sợ thuần túy đến cực hạn, bài xích tất cả ngoại đạo. Ngay sau đó thì là ở bên trong quân doanh cấm vệ kiêu quả đóng quân trong hoàng cung, đồng dạng cũng có một đạo khí thế lên như diều gặp gió, nổ tung ầm ầm ở giữa không trung, giống như là một ngọn lửa đang bốc cháy vậy, hóa thành một đám mây lửa, trong mây có giao long xuyên toa, tản ra khí tức uy nghiêm tôn quý, ý cảnh hiển lộ ở trong đó càng là cực kỳ bá đạo. Tổng nguyên soái Phi Hùng Quân, Thần Võ Hầu, Tướng quốc công Đại Càn, Lý Đồng Thần, Đại tướng quân Kiêu Quả, Võ Nguyên Hành, ba đạo khí tức hỏa luyện kim đan thuộc về triều đình Đại Càn liên hợp với nhau, mặc dù về số lượng không bằng bốn người của giới tông phái, nhưng về khí thế thì lại là mảy may không yếu, thậm chí là còn có xu hướng đè ép, Khí thế giữa song phương xen lẫn vào nhau ở trên không trung thành Thượng Kinh, thậm chí còn dẫn động thiên địa nguyên khí bạo loạn, không ngừng phát sinh tiếng sấm rền, mặt thấy là đã sắp lan đến dân chúng trong thành. Đủ rồi, khí thế giao phong im bặt mà dừng. Bốn người của giới tông phái vừa mới rồi còn rất nghiêm trọng, hận không thể lập tức động thủ với nhau, ở trong nháy mắt đạo thanh âm này vang lên, sắc mặt gần như đồng thời trở nên tái nhợt, làm cho bọn hắn hoảng sợ là, bọn hắn vào cái thời khắc này thế mà hoàn toàn không cảm giác được thiên địa nguyên khí ở ngoại giới, phảng phất như là ở trên trời dưới đất, chỉ còn lại có một mình bọn hắn. Thiên địa nguyên khí nguyên bản bạo loạn cũng bị san bằng trong nháy mắt, tất cả đều khôi phục lại như bình thường. Lão Phu xin chào Thánh Thượng. Thánh Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Kiếm Vương Đàm Thu cùng với Đao Vương Cô Độc không là người tâm cao khí ngạo, mặc dù là sợ muốn chết nhưng lại không chịu thua. Sau khi thu liệm khí tức liền đáp xuống kinh thành, mà người Mặc Môn cùng với lão già Tắc Hạ Học Cung thì lại rất khéo léo, ở trước mắt công chúng trực tiếp cúi đầu về phía phương hướng Hoàng Cung, ra vẻ áy náy, mà cái cử động này đã khiến cho bách tính trong thành hiểu được. Là Thánh Thượng. Nhất định là Thánh Thượng đã xuất thủ. Làm ta sợ muốn chết, ta đã nói rồi, chỉ là mấy người trong tông phái mà cũng dám động thủ ở trong thành Thượng Kinh, đây không phải là khiêu khích Thánh Thượng hay sao? Thánh Thượng vạn tuế. Vạn tuế, vạn tuế. Vạn vạn tuế, trong lúc nhất thời, ở trong toàn bộ kinh thành, tiếng hô vạn tuế không ngừng vang lên ở bên tai, dân chúng ở trong thành người người đều mang theo sự tự hào vẫn ngược lên, khí thế vừa mới bị mấy vị cường giả giới tông phái đẩy xuống liền bay lên lần thứ hai. Nhìn thấy một màn này, thái tử ở trong Đông Cung cũng đều toát ra mấy phần kiêu ngạo cùng với sự mất mát. Quả nhiên, chỉ cần phụ hoàng vẫn còn, cái giang sơn này liền giống như là thùng sắt không có ai có thể lay chuyển. Nhưng còn ta thì sao? Ta đây thì được tính là cái gì? Ngóng nhìn ra bên ngoài cung, trên mặt của thái tử rốt cục cũng toát ra mấy phần mê mang phát ra từ trong nội tâm. Ngay vào thời điểm người của bốn đại thánh địa võ đạo giằng co cùng với triều đình ở giữa không trung. Hừ, thực sự là cuồng vọng, ở trong một con hẻm nhỏ tại kinh thành, một vị nữ tử mặc áo trắng ngước đầu nhìn lên bảy đạo khí tức hỏa luyện kim đan hùng mạnh ở trên bầu trời, khóe miệng kéo một cái, lộ ra một nụ cười lạnh. Xem ra giới tông phái đối với sự áp chế của Thánh Thượng Đại Càn cuối cùng vẫn là không phục, cho dù là thực lực của Thánh Thượng Đại Càn có mạnh hơn nữa, bọn hắn cũng đều không cam tâm bị trấn áp như vậy, bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không liên thủ để khiêu khích kinh thành, bất quá cuối cùng là bởi vì không có cường giả tối đỉnh trấn giữ thế lực, tầm mắt vẫn còn quá hạn hẹp. Loại chuyện khiêu khích kinh thành này nhìn qua đặc biệt hống hách, nhưng trên thực tế ở dưới tình huống Thánh Thượng Đại Càn trấn áp thiên hạ hiện tại, căn bản là cũng không có ý nghĩa gì cả. Nhiều nhất là chỉ có thể phơi bày một ít tinh thần bất khuất của giới tông phái cận kề cái chết, nếu như Thánh Thượng Đại Càn thực sự xuất thủ, bọn hắn cũng đều phải nhận thua. Huống hồ nếu tiến hành khiêu khích kinh thành, ngoại trừ kích thích triều đình Đại Càn thì còn có ý nghĩa gì, vạn nhất chọc giận Thánh Thượng Đại Càn. Thánh Thượng tự mình giết đến tận nhà của các thánh địa võ đạo, đến lúc đó coi như là bọn hắn muốn khóc cũng không khóc được, nói cho cùng là bọn hắn vẫn quá bốc đồng. Ở sâu trong nội tâm vẫn còn xem thường Hoàng Triều. So sánh cùng với người của bốn đại thánh địa võ đạo, hai mạch Phật, đạo thì cáo già hơn rất nhiều, chỉ phải võ giả thế hệ trẻ tuổi đi đến đây. Một mặt là cho thấy sự coi trọng của mình đối với kỳ tuyển chọn tổng chỉ huy cầm y vệ lần này, một mặt khác cũng là tránh khỏi kích thích đến thần kinh nhạy cảm của Đại Càn. Mà ở một mặt khác nữa, hai mạch Phật, đạo cũng đang một mực xúc tích lực lượng, tin rằng là chỉ cần có cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không để ý mà liên thủ với nhau, thậm chí là coi như hợp tác với ma đạo, cũng phải đánh cho Đại Càn ngã ngựa. Điểm này Thuần Dương Cung đúng là đã làm rất tốt, vị Thái Hoa tiên nhân kia hiển nhiên chính là một người biết chuyện. Bất quá có bọn hắn hấp dẫn lực chú ý của Đại Càn, cũng là một chuyện tốt, tránh khỏi việc thánh giáo bị Đại Càn nhằm vào. Cũng không biết là thái tử đã suy tính như thế nào, những gì mà nữ tử mặc áo trắng lẩm bẩm nếu như bị người nghe được, cơ hồ là sẽ bị đoán ra thân phận ngay lập tức. Bởi vì ở trong thiên hạ, thế lực tự xưng là thánh giáo, cũng chỉ có Vô Sinh Đạo ngày xưa mà thôi, cho dù là Minh giáo đứng đầu ma đạo. Coi như là đối ngoại hay là đối nội cũng đều chỉ tự xưng là Minh giáo, hoặc dứt khoát tự xưng là ma giáo, theo ý nghĩ của bọn hắn, cái từ ma đạo này cũng không phải là nghĩa gì xấu, mà tương phản còn là lời ca ngợi, cũng chỉ có Vô Sinh Đạo xuất thân từ đạo môn mới tự xưng hô như vậy. Mà nữ tử mặc áo trắng, chính là thánh nữ yêu nguyệt của Vô Sinh Đạo thế hệ này, một thân tu vi mơ hồ không rõ, vào thời điểm cao nhất thậm chí là tiếp cận với võ đạo tông sư, vào thời điểm thấp nhất thì chỉ đạt tới hợp đạo tôn giả, lộ ra dáng vẻ rất là thần dị. Ra ngoài thôi, Yêu Nguyệt mỉm cười, đi ra khỏi con hẻm nhỏ mờ tối, trên mặt mang theo nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khi đi ở trên đường cái, lại không có một ai chú ý tới nàng, phảng phất như là nàng không tồn tại vậy. tạm thời chờ đợi là được rồi. Sau mấy trăm năm, vô sinh đạo lại hiện thế một lần nữa, tự nhiên cũng là vì cái vị trí tổng chỉ huy cầm y vệ này. Trên thực tế, vô sinh đạo đã cực kỳ thịnh vượng vào lúc ban đầu, có sơn môn rộng rãi giống như các thánh địa võ đạo khác, có mấy vạn môn hạ đệ tử. Cho dù là võ giả võ đạo tông sư hay là võ giả hòa luyện kim đan cũng đều không thiếu, thậm chí là còn có một vị cường giả đỉnh cao kích toái mệnh tinh chân chính, nắm giữ thanh thế mạnh đến mức thậm chí có thể đánh đồng cùng với hai mạch Phật, đạo. Nếu không phải là như thế, vô sinh đạo cũng sẽ không thành lập chân không gia hương, sinh ra ý nghĩ đối nghịch cùng với triều đình Đại Càn. Nhưng vào một ngày hơn 300 năm trước, Thánh Thượng Đại Càn đăng cơ xưng đế, sau đó lấy sức một mình giết tới sơn môn vô sinh đạo, dùng một cước đạp vỡ đại trận hộ sơn của vô sinh đạo, liên tục giết chết hơn 10 vị võ giả võ đạo tông sư của vô sinh đạo, lại đánh bại 3 vị võ giả hòa luyện kim đan, kịch chiến cùng với cường giả đỉnh cao của vô sinh đạo. Cuối cùng dùng một kiếm chém bay đầu của đối phương, treo ở cửa ra vào thành Thượng Kinh trong trọn vẹn 10 năm, toàn bộ các thánh địa võ đạo đều rúng động. Nếu như đặt loại chuyện này ở trên người của các thánh địa võ đạo khác mà nói, có lẽ sẽ dẫn phát sự phản kháng của rất nhiều thánh địa võ đạo, từ đó sẽ kìm hãm Thánh Thượng Đại Càn. Nhưng đáng tiếc là vô sinh đạo bởi vì vấn đề lý niệm, mặc kệ là ở mạch nào cũng đều không phổ biến, trong 3 mạch đạo, Phật, Ma, không có một mạch nào là có hảo cảm đối với vô sinh đạo. Kết quả là cứ như vậy trận mắt nhìn vô sinh đạo bị diệt. Tương tự, cũng bởi vì Thánh Thượng Đại Càn bày ra thực lực ở trong một trận chiến này, toàn bộ lãnh thổ Trung Nguyên đều rơi vào trong sự yên tĩnh. Vốn là còn mấy phần dấu hiệu náo động liền bị hóa giải tức thì, Thánh Thượng Đại Càn được tôn là thiên hạ đệ nhất nhân trước mắt, lấy sức một mình trấn áp thiên hạ sắp tiến vào thời kỳ loạn thế trở lại như cũ. Kể từ đó, vô sinh đạo liền chui xuống đất, ẩn giấu trong mấy trăm năm cũng không dám lộ diện, cũng bởi vậy bọn hắn mới vô cùng căm hận triều đình Đại Càn. Còn có rất nhiều thánh địa võ đạo đã ngồi yên mà nhìn lúc trước, nhưng vẫn là một câu nói kia, là người thì đều muốn ăn ngon. Ẩn giấu qua nhiều năm như vậy, nương tựa vào mấy phần nội tình còn lại lúc trước, vô sinh đạo cuối cùng cũng đã khôi phục được một chút nguyên khí, lúc này mới một lần nữa có ý tư lú đầu. Điều này phụ thuộc vào việc thái tử có sẵn sàng hợp tác với chúng ta hay không. Mà mục tiêu thứ nhất vô sinh đạo rời núi lần này chính là ở trên người của thái tử, ngoài ra chúng ta còn mời một số đồng minh. Bất quá là vị đồng minh có thể tin được kia dường như là đã đến muộn, Yêu Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm. Đến muộn sao? Yêu Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, kém chút nữa đã bị hù chết, ngạc nhiên nhìn thanh niên đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình, chợt lấy thế sét đánh không kịp bưng tay kéo dài khoảng cách cùng với đối phương. Ai, làm sao có thể? Yêu Nguyệt lộ ra vẻ trấn định ở bên ngoài, nhưng ở trong lòng lại nhấc lên sóng lớn ngập trời. Phải biết rằng vừa rồi nàng đang một mực thi triển bí thuật cao cấp nhất của vô sinh đạo, chân không hàng thế đại pháp, dung nhập toàn bộ nguyên thần, khí huyết, cường khí của bản thân vào trong chân không, im ắng vô hình, không mùi không vị, hơn nữa bằng vào tu vi của bản thân nàng, coi như là võ đạo tông sư hẳn là cũng không thể phát hiện ra nàng mới đúng. Vì sao lại bị người ta phát hiện ra? Trong cái chớp nhoáng này, ở trong đầu của Yêu Nguyệt liền lóe lên vô số suy nghĩ. Mà ở phía đối diện, Trần Khuynh Địch cảm thấy rất là đau lòng. Hắn chỉ là nhìn thấy một vị mỹ nữ đứng cúi đầu ở ven đường, nhìn qua có dáng vẻ rất khổ não. Thế là xuất phát từ phong độ thân sĩ dự định đi lên hỏi rằng có thể giúp gì được cho đối phương hay không, kết quả là đối phương lại như thiểm điện kéo dài khoảng cách cùng với hắn. Loại ánh mắt và động tác kia, phảng phất như là đang nhìn thấy đại sắc lang gì đó vậy, đây cũng quá là làm tổn thương lòng người. Rõ ràng là hắn chỉ thật sự xuất phát từ lòng hảo tâm mà thôi. Không, không, không, không có đạo lý, đúng, nhất định là bởi vì bản thân mình xuất hiện quá đột nhiên, tuyệt đối không phải là bởi vì nguyên nhân ta không khiến cho người khác ưa thích. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, ho nhẹ một tiếng, lộ ra một nụ cười với hàm răng trắng bóc đối với Yêu Nguyệt, khụ khụ, vị tiểu thư này, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta tên là Trần Khuynh Địch. Yêu Nguyệt liền hiểu được trong nháy mắt, thì ra là thế. Là vị sát nhân của ma. Một đời quỷ tài Trần Khuynh Địch trí kế vô song kia, nếu là hắn mà nói thì có thể phát hiện ra mình là một chuyện đương nhiên. Yêu Nguyệt sau khi tỉnh ngộ cũng là hung hăng tự trách bản thân, bởi vì nguyên nhân bốn đại thánh địa võ đạo kia, nàng đã có một chút buông lỏng cảnh giác, kết quả thế mà liền bị Trần Khuynh Địch phát hiện ra, không được. Nhất định phải vãn hồi thế yêu mới được. Nghĩ tới đây, Yêu Nguyệt hít vào một hơi thật sâu, cũng mỉm cười đối với Trần Khuynh Địch, nói, nguyên lai là Trần Công Tử, ha ha. Đã nói ta không phải là loại gia hỏa làm cho người chán ghét kia mà. Cô ấy còn không phải là đang cười đối với ta hay sao? Công tử thì không dám nhận, tại hạ chỉ là nhìn thấy tiểu thư có vẻ hơi buồn rầu ở chỗ này, cho nên muốn hỏi thăm một phen, xem thử ta có thể giúp gì được cho tiểu thư hay không. đến giúp ta. Yêu Nguyệt hấp hái mắt. Trần Khuynh Địch đây là đang có ý gì? Hắn cũng đã phát hiện ra mình, cho nên sẽ không có khả năng là không biết thân phận của mình. Nói như vậy, chẳng lẽ hắn muốn hợp tác cùng với Vô Sinh Đạo? Yêu Nguyệt cảm thấy mình đã phát hiện ra chân tướng. Sư huynh đi đâu rồi? Không biết, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm liếc nhìn nhau, đều thấy được sự hoài nghi từ trong mắt của đối phương. Nói, có phải là ngươi đã giấu đại ca ca đi rồi, dự định lén lút cao chạy xa bay cùng với đại ca ca? Đây là nghi vấn của ta mới đúng. Tiêm Tiêm tỷ thế nhưng đã có vết xe đổ, nguyên nhân căn bản của lần đi ra ngoài này thì là nằm ở chỗ vị tiểu thư Huyền Lưu Ly kia. Bởi vì vị tiểu thư kia đột nhiên xuất hiện còn có cử động quá phận của nàng, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm đã nhất trí quyết định, vì để tránh cho con hồ ly tinh kia tìm tới cửa lần thứ hai, thì cần phải mang Trần Khuynh Địch đi. Kết quả của cái kết luận này chính là lần đi ra ngoài này. Trên cơ bản chính là không chờ đợi ở khách sạn, mà là đi dạo khắp nơi, làm như vậy mới có thể rời xa dạng hồ ly tinh như là Huyền Lưu Ly. Ồ, đại ca ca đang ở nơi đó. Sư huynh, sau khi đi được một đoạn, hai người rất nhanh liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, thế là liền vui vẻ chạy tới. Trần công tử, ngài chính là muốn kết minh cùng với chúng ta hay sao? Kết minh, Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ trấn định ở bên ngoài, nhưng ở trong lòng thì lại mê mang một trận. Của ta có ý gì, kết minh, chuyện này là sao? Mà ở phía đối diện, Yêu Nguyệt cũng lộ ra sắc mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn biểu lộ của Trần Khuynh Địch. Sau khi phát hiện ra một chút xíu biến động của đối phương, trong lòng chính là lập tức nhảy một cái, chẳng lẽ ta đã hiểu nhầm rồi? Tên tuổi sát nhân cuồng ma trí kế vô song của Trần công tử đã được giang hồ công nhận, cũng không cần phải đùa giỡn Yêu Nguyệt. Được giang hồ công nhận, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, cặp quỷ, sát nhân cuồng ma trí kế vô song là cái danh hiệu quần què gì thế? Đương nhiên, cho dù là người của Vô Sinh Đạo chúng ta cũng đã từng nghe nói đến thanh danh của ngài, được giang hồ công nhận cũng là chuyện đương nhiên. Vô Sinh Đạo, đó là cái gì? Thân là người xuyên Việt, Trần Khuynh Địch tự nhiên là không rõ ràng về Vô Sinh Đạo mấy trăm năm trước. Thậm chí là nếu bảo hắn đọc thuộc lòng tên của 10 đại thánh địa võ đạo, hắn chỉ sợ là cũng không đọc nổi trong một thời gian ngắn. Bất quá chuyện này cũng không thể trở ngại sự tùy cơ ứng biến của hắn, không phải là Trần Khuynh Địch hắn khoe khoang, nhưng hắn ở bên trên năng lực tùy cơ ứng biến vẫn luôn luôn rất có tự tin. Ta hiểu được, Vô Sinh Đạo muốn kết minh cùng với ta, Trần Khuynh Địch lộ ra biểu tình thong dong, phảng phất như tất cả mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay, nói, ta vốn dĩ chỉ muốn biết là, vì sao người của Vô Sinh Đạo lại xuất hiện ở chỗ này mà thôi, không ngờ được lại còn có loại thu hoạch như thế này. Yêu Nguyệt hít vào một hơi thật sâu, trong lòng mơ hồ có một chút hối hận về sự lỗ mãng của bản thân, bất quá đồng thời cũng có một chút mừng thầm. Bởi vì Trần Khuynh Địch dường như đối với cái gọi là kết minh cũng không có ý nghĩ bài xích gì, bất quá cho dù là như thế, đối phương trung quy vẫn là người của Thuần Dương Cung, cũng không phải là không có khả năng miệng nam mô, bụng bồ dao găm, cho nên lúc này bản thân mình nhất định phải đưa ra thẻ đánh bạc có thể tin tưởng mới được. Xem ra là Trần công tử cũng cảm thấy chúng ta có khả năng kết minh. Vậy thì phải xem các ngươi có thể bỏ ra cái gì. Yêu Nguyệt gật đầu một cái. Quả nhiên. Trần Khuynh Địch đã bắt đầu đòi hỏi lợi ích. Tin rằng là Trần công tử cũng sẽ tham gia kỳ tuyển chọn vị trí tổng chỉ huy cầm y vệ lần này. Đúng thế. Đã như vậy, giữa chúng ta sẽ có chỗ để hợp tác, cũng là cơ sở để kết minh, vì thành lập tình hữu nghị và xây dựng niềm tin chung. Trần công tử, hãy để cho chúng ta là người tạo dựng cơ sở. Cơ sở. Không sai, đầu tiên ta hy vọng là Trần công tử có thể không tiết lộ ra tin tức của Vô Sinh Đạo chúng ta, xem như là để đền bù. Ta sẽ cung cấp cho ngài tin tức có quan hệ đến lần tuyển chọn vị trí tổng chỉ huy cầm y vệ này. Không phải chỉ là đấu võ đài thôi hay sao? Cũng không phải chỉ là như thế. Yêu Nguyệt cười, lắc đầu nói, đây cũng là tin tức mà Vô Sinh Đạo chúng ta có được từ đường dây bí mật, phương thức chọn lựa lần này, căn cứ theo thuyết pháp của Thánh Thượng Đại Càn. Dường như là gọi là vòng bo chết chóc, khóe mặt của Trần Khuynh Địch giật một cái. Căn cứ theo sự phân tích của Vô Sinh Đạo chúng ta, kỳ tuyển chọn lần này hẳn là sẽ đưa đông đảo người tham gia vào một tòa bí cảnh không gian, tranh đoạt một kiện vật phẩm nào đó, hoặc là săn giết yêu thú để kiếm điểm tích lũy, hay là một loại hình thức tương tự nào đó để quyết định người thắng. Thế nào, tin tức như thế hẳn là đã có thể tạo dựng nên sự tín nhiệm giữa chúng ta rồi chứ? Vậy cô định sẽ làm gì? Trước hết hãy bắt đầu từ sự tín nhiệm, bước hợp tác tiếp theo hoặc là sự kết minh chân chính, chúng ta sẽ thử nghiệm ở bên trong kỳ tuyển chọn lần này, cảm thấy như thế nào? Được, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, nhớ kỹ mỗi một câu nói của Yêu Nguyệt vào trong lòng, sau đó quyết định lát nữa sẽ đi tìm Trần Tiêm Tiêm còn có Dương Xuân, để cho các nàng giúp bản thân suy nghĩ một chút ý tứ ở trong những lời nói này. nếu như dựa vào chính hắn mà nói, 8, 9 phần 10 là sẽ xuất hiện đường rẽ. Điểm này Trần Khuynh Địch vẫn là rất tự biết mình. Nhìn Trần Khuynh Địch cúi đầu trầm tư, Yêu Nguyệt đột nhiên nở một nụ cười xinh đẹp, nói, Trần Công Tử vẫn luôn có bộ dáng như vậy hay sao? Hả? Bộ dáng nam nhân luôn suy tính và nghiêm túc này là rất đẹp trai, sẽ rất dễ lấy được sự ưa thích của các cô gái, nhất là dạng người như ngài, không thể không nói, ta cũng có một chút động tâm. Yêu Nguyệt tiến lên từng bước một, ở giữa một cái nhăn mày, một nụ cười đều để lộ ra một cố ý cảnh mị hoặc nhân tâm, cứ như vậy đi từng bước một đến trước mặt của Trần Khuynh Địch, khẽ nâng hai cánh tay ngọc thon thả lên, muốn khoác lên bên trên bờ vai của Trần Khuynh Địch. Dừng tay. Buông cái tay kia ra, một trái một phải, một cao một thấp, hai bóng người như thiểm điện xẹt qua Trần Khuynh Địch, trực tiếp hất bay hai cánh tay của Yêu Nguyệt. Tình huống bất thình lình này khiến cho Yêu Nguyệt có một chút ngoài ý muốn, bất quá nàng cũng không có bối rối, chỉ hơi lùi lại một bước, giống như có điều suy nghĩ nhìn hai người Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân đột nhiên xuất hiện. Các ngươi là... Hà hà! Chính là vì phòng bị loại người như người ta mới đưa đại ca ca đi ra ngoài, không ngờ được là vẫn sẽ xuất hiện. Đừng cho là chúng ta sẽ lại sai lầm ở cùng một vết xe đổ. Vừa rồi ngươi chính là muốn sáp vào đúng không? Là muốn áp vào trong ngực của đại ca ca đúng không? Đừng nên mơ mộng nữa, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân mở hai tay ra, phảng phất như là gà mái bảo vệ con vậy, một mực cản Trần Khuynh Địch ở sau lưng, đồng thời vận chuyển cương khí. Người một lời ta một câu truyền âm cho Yêu Nguyệt. Ai? Yêu Nguyệt hấp hái mắt, hiểu rõ ra. Xem ra là do ta có một chút không hiểu phong tình, bất quá tha thứ cho sự thẳng thắn của ta, niên kỷ của hai vị sư muội cũng không lớn. Yêu Nguyệt vừa nói, vừa triển khai thân thể đầy đặn mềm mại, bộ ngực cao ngất của Yêu Nguyệt ở trước mặt khiến cho hai mắt của Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm cũng đều đỏ lên. Hừ, nồng cạn. Thật sự là quá bi ổi. Tất cả chất dinh dưỡng đều chỉ tập trung ở trên ngực, chỉ là một nữ nhân ngu ngốc trí não không phát triển mà thôi. Đừng cho rằng ngực mới là tất cả. Hà hà, đối mặt với sự giận dữ của hai nữ, Yêu Nguyệt chỉ là mỉm cười, chợt nhìn về phía Trần Khuynh Địch lần thứ hai, phảng phất như một con sói đói muốn ăn hết sạch hắn vậy, tràn đầy lửa nóng. Trần Công Tử, về sau chúng ta sẽ gặp lại ở trong kỳ tuyển chọn. Ực, đây là thanh âm Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, thành thật mà nói, hắn cho đến hiện tại còn chưa hiểu vị nữ nhân xinh đẹp này đến tột cùng là có lai lịch như thế nào, có mục đích gì, nhưng nói tóm lại, nếu như có vấn đề, thì cứ đánh cho nàng ngất xỉu. Sau đó tùy tiện tìm một cái hố ném xuống là được rồi. Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức cảm thấy vô cùng thư thái, ở trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, nói, được, vậy thì hẹn gặp lại. Nhìn nụ cười sán lạn của Trần Khuynh Địch, Yêu Nguyệt cũng cười càng thêm vui vẻ. Nếu như có thể biến đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung thành nô lệ dưới váy, như vậy thì cho dù là nhiệm vụ lần này thất bại, tin rằng Thánh Mẫu cũng sẽ không trách tội bản thân nàng. Thực sự là không tồi, sát nhân cuồng ma trong truyền thuyết cũng không đáng sợ đến như vậy. Ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch tùy tiện ứng phó với Yêu Nguyệt ở trên một con đường khác trong thành Thượng Kinh. Khụ khụ, ngạo thiên này, Thái tử Hoành Dương chắp hai tay ở sau lưng, vừa nhàn nhã đi dạo trên đường phố, vừa vỗ vỗ vào bả vai của một vị thanh niên, nói, hãy thả lỏng, người cứ làm mặt lạnh như vậy, sẽ rất dễ hấp dẫn lực chú ý của người ta, điều chúng ta cần phải làm nhất bây giờ chính là điệu thấp cùng với ẩn giấu thân phận.